Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1492, khó khăn. Màu vàng cự kiếm phía trên quang mang bắn mạnh mà lên, đem chung quanh ngàn trượng nội địa mặt đều in lên màu vàng. Lẫm liệt sát khí trực chỉ đầu của con vượn lớn, cự kiếm như phong. Sát khí như là trào nước đồng dạng dũng mãnh lao tới. Thiên đồng loan loan gặp Tô Dương bão nổi, đỏ tươi môi nhỏ đều mở ra không hình. Nó người đều vô cùng giật mình. Bọn họ thật không nghĩ đến Tô Dương lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế khí thế. Giống, cảm giác được Tô Dương khí thế hung hung. Cự viên ngửa đầu phát ra một tiếng hét giận dữ. Hai đầu tráng kiện bắp đùi về sau đột nhiên đạp, ầm ầm, nhất thời thanh thế to lớn, một mảnh tiếp lấy một mảnh mặt đất hướng xuống hãm, nứt ra to lớn khe hở dường như thượng cổ hung yêu mở ra miệng lớn đồng dạng. Phảng phất muốn đem hết thảy đều nuốt vào bên trong, cự viên mượn cái này đạp một cái lực lượng, vĩ ngạn như núi thân thể lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước. Chỉ để lại tại chỗ một cái to lớn hầm động, cùng cái kia ngang dọc bốn bố to dài khe rãnh. Cự viên không có lựa chọn tránh né Tô Dương một kiếm này, mà chính là lựa chọn đón đầu mà lên, muốn cùng Tô Dương cây kim so với cọng dâu địa phân cao thấp. Đây cũng là nó nội tâm khắc họa, sụp đổ hết thảy, giết hết hết thảy. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Tô Dương ánh mắt thoáng cái nheo lại. Trong mắt màu vàng hỏa diễm cơ hồ đột nhiên xuất hiện. Toàn thân kim quang du nhập chiến kiếm trong tay. Một tiếng kinh thiên động địa rung chuyển. Cự kiếm đối với đầu của con vượn lớn ầm vang chém xuống. Oanh, oanh, oanh, ong ong trong tiếng nổ vang. Cự kiếm đột nhiên đụng vào đầu của con vượn lớn. Màu vàng ánh sáng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Bốn phía mặt đất nhất thời phát ra nhất hoàn kịch liệt nổ tung. Khí lãng cuồn cuộn cơ hồ muốn đem cuốn vào bên trong hết thảy đồ vật đều xé nát. Chói mắt màu vàng quang mang bên trong, cự viên thân thể hướng xuống đất thật sâu hãm đi xuống. Mãi đến hai chân rơi vào hơn phân nửa, một trận tê dại cảm giác theo Tô Dương trên cánh tay truyền đến. Bắp thịt cùng xương cốt đau buốt nhức để hắn nhịn không được rên lên một tiếng. Màu vàng trường kiếm còn tại vẫn hơi hơi rung động, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn khả năng. Tô Dương miệng hổ đều bị chấn động đến run lên. Thời gian ngắn mất đi chỉ cảm thấy quá cứng a. Tô Dương vừa mới thật có một loại cầm lấy cây gỗ gõ kim thiết cảm giác. Lòng buồn bực cảm giác để hắn cơ hồ ngạt thở. Ngao, cự viên bị Tô Dương chém trúng, nhất thời đầu rơi máu chảy, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dòng máu mơ hồ nó hai mắt, bất quá Tô Dương biết, nó chẳng qua là phá chút ra mà lấy, căn bản là không có bị cái gì thực chất tính thương tổn. Ngay tại Tô Dương chuẩn bị tiếp tục bổ sung một kiếm thời điểm, cự viên đột nhiên giống to một tiếng. Toàn thân hắc quang lưu chuyển, vô tận sát khí tràn vào thân thể khổng lồ bên trong. Thân hình lần nữa biến một vòng to, cặp kia cự nắm giữ chạm tại đỉnh đầu của mình trường kiếm. Trở tay liền đem hắn vãi ra, bay trên không trung Tô Dương nhìn cũng không nhìn đằng sau. Trực tiếp trở tay một kiếm, màu vàng cự kiếm từ đuôi đến đầu giữa không trung xẹt qua một cái màu vàng nửa vòng tròn. Bành trướng chiến khí trường nhận thẳng tắp vọt tới trước. Oanh, một tiếng, chân khí trường nhận liền chạm tại cự viên trên thân. Vẻn vẹn để nó cước bộ dừng một chút. Siêu, siêu, hai tiếng nhẹ vang lên sau lưng Tô Dương vang lên. Hắn không kịp quay đầu lại xem xét đó là vật gì. Trực tiếp đem cự kiếm cản ở sau lưng. Đụng, hai tiếng nổ vang. Tô Dương bị đâm đến tốc độ phi hành càng nhanh, cự kiếm cũng là một trận ong ong run rẩy, kim quang giống như là ngã nát bát một dạng sụp đổ. ánh kiếm cứ như vậy bị đánh hồi nguyên hình. Oanh, không trung phi hành Tô Dương rốt cục rơi xuống đất. Toàn bộ thân thể trên mặt đất đập ra một cái không biết sâu bao nhiêu hình người hầm động. Đụng xuống dưới đất Tô Dương còn chưa kịp lên. Bốn phía trong không khí lại phát ra một trận bén nhọn nổ đùng. Suy suy trong tiếng gió còn mang theo nồng tan không ra sát khí. Tô Dương không có cách nào, đành phải dùng long thân ngạnh kháng. Keng, keng, hai tiếng giòn vang, Tô Dương, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngũ tạng lục phủ giống như đều đã lệch vị trí, toàn thân đều là một trận nóng bỏng đau đớn. Hắn sau lưng long lân đều bị đánh nát, chỗ đó một mảnh máu thịt be bét. Cho đến bây giờ, Tô Dương vẫn luôn là bị đè lên đánh. Trong lòng của hắn cái kia cỗ không tên hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực lên, sau đó đúng là bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, lại lần nữa cầm kiếm thẳng hướng Ma Viên. Leng keng, kiếm ngân vang theo trường kiếm phía trên truyền ra, lóe ra màu vàng quang mang trường kiếm cắt đứt bầu trời, cấp tốc biến ảo thành một thanh cự kiếm hướng về cự viên đầu chém tới. Mở, Tô Dương hét lớn một tiếng, toàn thân kinh khí bị phát huy đến cực hạn, màu vàng trường kiếm phía trên quang hoa bắn ra tứ phía. Phảng phất là mặt trời bạo phát một dạng, năng lượng cường đại bạo phát đem mặt đất đều đè xuống một đoạn. Bầu trời đều mất đi ban đầu bản sắc màu, giống như là bị rát lên một tầng màu vàng quang mang. Phanh oanh, màu vàng trường kiếm lần nữa tăng vọt. Giống như là từ cửu thiên rơi xuống tường cao một dạng đập ầm ầm rơi mà xuống. Hung hăng đánh vào cự viên sọ não phía trên. Ngao ô, cự viên phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm. Máu tươi không cần tiền giống như bốn phía phun ra. Bầu trời giống như đều xuống tới một trận mưa máu. Nổ tung năng lượng không ngừng hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi. Gió lốc bao phủ toàn bộ mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh giống như là tiếng sấm liên tục một dạng kéo dài không ngừng. Thanh thế to lớn bên trong khắp nơi nứt ra một nói cái khe to lớn. Giống như là đột nhiên hé miệng. Hắc u địa tựa hồ muốn đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ bên trong. Đột nhiên một trận nhỏ vụn tiếng vang truyền đến. Màu vàng trường kiếm rộng lớn trên lưỡi kiếm mãnh liệt xuất hiện tinh mịn vết nứt. Vết nứt cấp tốc khuếch tán, theo soạt một tiếng vỡ vang lên, cả thanh ánh kiếm giữa không trung vỡ thành vô số tinh hạt, như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đồng dạng ào ào ào hướng về phía dưới chảy xuôi mà đi. Tô Dương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên thông qua trường kiếm lan truyền đến cánh tay mình, lại thông qua cánh tay truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó toàn thân một trận khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ giống như là lệch vị trí đồng dạng khó chịu. Phốp, hắn rốt cục chịu đựng không nổi, lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngửa mặt lên trời rơi đổ. Giết, nơi xa, một đạo màu đen bóng người cực tốc thoáng hiện, nặng như vạn cân màu đen kiếm mang đem trên bầu trời mây dày đặc đều một phân thành hai. Cuồn cuộn sát khí khuấy động trời cao, đó là ma chủ đánh tới công kích. Oanh đông, thô to màu đen cự kiếm ra sức ném dưới, như ma nhạc áp thiên, khí thế dồi dào, hung hăng nện ở cự viên đỉnh đầu, khủng bố nổ vang như sấm sét hàng thế, chấn động vạn cổ trường không. Xoạt xoạt, ngoặc kép, màu đen ánh kiếm trong nháy mắt phân mảnh. Cự viên đỉnh đầu vết thương lần nữa mở rộng một đoạn, mà cái kia đạo ma chủ tự thân thì bị cự lực bắn ngược. Máu vẩy trời cao, lấy càng nhanh tốc độ hướng nơi xa bay ngược mà đi. Tô Dương cùng ma chủ đều làm thật, Thiên Đồng Loan, Loan Ngọc Hư Tử, Độc Niêu Tử, Từ Phúc bọn họ không dám vẩy nước. Nếu là giết không được Ma Viên, tất cả mọi người đến chơi xong. Thiên Đồng Loan Loan trên mặt không có trước đó hi hi cười cười. Ngược lại một mặt nghiêm túc, nàng một đôi đào hoa đôi mắt đẹp đột nhiên biến thành máu màu đỏ. cái kia máu màu đỏ nhãn cầu bỗng nhiên bắn ra hai đạo màu máu chùm sáng. Chùm sáng bắn tới cự viên trên thân, lại là phá vỡ ma viên thân thể đánh ra hai cái huyết động. Ngọc hư tử vung vẩy phất trần, ngàn vạn ngân xà bắn mạnh, cũng tại ma viên trên thân lưu lại vô số lỗ máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?